Chương 1. 230 bán sao. Ôn Như Huyền đấy mắt kiềm chế một chút tức giận, âm thầm gầm thét, cùng cha ngươi một đường hàng, đều là cái đồ không biết sống chết. Nếu không phải là bởi vì tiểu gia cuộc sống giàu có áo cơm không lo, nàng mới lười nhác luôn luôn tiểu tức phụ hề hề làm bọn hắn vui lòng người một nhà. Nàng chỉ là không muốn lại hồi thành tây cái kia địa phương rách nát dày vò đi kiểu một ôm tiểu lâm nhi đi ở phía trước, khỏe miệng hứng hở hơi câu hạ. Theo mặt trời dần dần lên, chu người trên đường phố lưu lượng bắt đầu tăng nhiều, không ít người đều vô cùng náo nhiệt kết bạn hướng Vạn Tiêu quảng trường mà đi. Ta nhìn Lý Viên Ngoại tham gia trận đấu tiêu có thế rút ra được thứ nhất. Đúng vậy à, hiện tại những cái kia cao môn đại hộ QNZ đuổi tới đi tham gia này Vạn Tiêu tiết hoạt động. Chúng ta những dân nghèo này nhỏ bách tính cũng không có đường sống. Kia 100 cân gạo, ta xem chúng ta cũng đừng nghĩ. Chúng người nhỏ giọng đàm luận, rất nhiều người nhao nhao thở dài. Các ngươi đừng buồn, ta nghe nói còn có 200 tên dự thi cổ vũ thưởng, mỗi người có thế cầm 1 cân hạt đậu đâu. Bất quá cần nhờ bài trong tay tử hào du tờ thừa NG, rút đến mới tính có đi. Chúng ta được nhanh đi lĩnh đối bài. Ai nha vậy thì tốt quá. Đúng đúng tranh thủ thời gian lĩnh bảng hiệu đi. Chỉ bất quá thành chủ vì cái gì bỏ đồ vật thành những cái kia bẩn thỉu ra hỏa tiền đến, còn muốn cùng chúng ta cướp cầm dãy số bài. Tiêu mục sĩ bước tới quảng trường cửa vào cấp cho dãy số quản sự chỗ đi đến. Đã đi ra chơi, vậy dĩ nhiên là muốn chơi cái bộ dáng đi ra. Dãy số bài cũng chính là một đôi thật mỏng đặc chế tiểu trúc phiến, phía sau dùng đao khắc lấy số lượng. Đội ngũ sắp xếp rất dài. Bất quá phát ra cu nở dê rất nhanh, không có khi nào liền xếp tới bọn họ. Tiêu mục mấy cái đứa trẻ mỗi người đều tiếp cận hứng thú cầm một đôi, mở ra xem xét, đều đã xếp tới hơn 5.000 hảo. Muội muội, ngươi nói ta có thể rút đến 1 cân hạt đậu A Kiều Hổ đang khi nói chuyện, bên cạnh mấy cái đại nhân đều không khỏi bật cười một tiếng. Tiểu đệ đệ, này đều phải xem vận khí. Ngươi nói toàn thành tham gia hoạt động này, nói ít đánh giá cũng phải va nở thanh người. Nghe tựa hồ có 200 hảo tham dự thưởng còn thật nhiều, thực ra cùng toàn bộ nhân số so sánh A, này lấy được thưởng tỷ lệ thực tính không cao. Tiêu hồ gật gật đầu, đại thúc ngươi nói đu nở dê, này hoàn toàn cũng phải xem mặt. Ta nếu có thể cờ âm mở tới kia 1 cân hạt đậu liền tốt này, người tiểu hài này, ai không muốn muốn 1 cân hạt đậu ta còn muốn cầm kia 1 cân hạt đậu đâu không chừng vận khí ta tốt liền lấy được đâu mặt ta bạch tiểu hồ ngửa cổ một cái hừ hừ một tiếng. Tiêu mục. Đại ca ngươi lại không thiếu kia 1 cân hạt đậu, nói đến như thế đầy cõi lòng mong đợi bộ dáng, còn cùng cái người xa lạ đập thượng thấy nàng đều không hiểu cảm thấy mình khả năng thật nghèo á thật sự là, mang theo một đám đậu bị ra đường, cảm giác được nháo tâm các loại hoa cỏ đều bên đường trưng bày, cuốn đường lớn đến quảng trường một vòng lớn, người đông nghìn nghịt náo nhiệt đến cực điểm. Theo ngày gần buổi trưa, quan sát hoa cỏ đám người, cũng bắt đầu ném bài, ném một khối giữ lại một khối. Nghe nói đêm nay thượng phủ thành chủ có người chuyên trong đêm thống kê, hôm sau mới có thể công bố lấy được thưởng người dãy số bài danh sách. Đến lúc đó chỉ cần là lấy được thưởng, bằng giữ lại một khối dãy số bài, đến phủ thành chủ xếp hàng nhận lấy lương thực là đủ. Tiểu Mục ôm Tiểu Lâm Nhi một đường thưởng thức, thỉnh thoảng đem muội muội vươn đi ra muốn thứ tiêu tay nhỏ cầm xuống tới. Đột nhiên bước chân dừng lại, Tiểu Mục ngừng chân lưu lại tại một gốc tương tự hải đường chậu hoa trước, trừng mắt nhìn. Bày chậu hoa lão đầu mừng đến kém chút nhảy ra, đứa trẻ, ném bài, có phải là thích nhanh giúp lao hán ném cái bài đi đáng thương nó bày đến chưa, mới bị người đầu cực ít mấy tấm bảng hiệu, lao đầu nhi sắc khóc, bộ dạng này như thế nào lấy được thưởng A một nhà già trẻ đều ở nhà chờ mễ mở nồi sôi đâu. Lao ra ra, ngươi này buồn tiêu bán sao kiểu một nho nhỏ trên mặt hoàn toàn không có biểu lộ, chỉ là cặp kia đen nhánh ánh mắt so bất cứ lúc nào đều tới sáng sủa.